Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Già Thiên Vân Thú. Liên Tinh Thành bên ngoài trên đất trống, Tô Hạo Thần một mình một người đứng thẳng, mà ở nơi xa cửa thành, thì là có rất nhiều bách tính vây xem, lại đều không có tới gần tới, chờ một cái võ đạo học minh phụ trách người tiếp dẫn, sẽ cưỡi một đầu to lớn hoang thú đến. Cái kia hoang thú thể tích đủ để bao trùm ở mảnh đất trống này. Đồng thời tản mát ra khí thế. Căn bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Cho nên núp ở phía xa là rất sáng suốt lựa chọn. Nhìn đến Liên Tinh Thành cuối cùng vẫn là kém quá xa. Thế mà chỉ có ta một người đi tham gia khảo hạch. Tô Hạo Thần lắc đầu có chút bất đắc dĩ. Hạ đẳng thành trì, trung đẳng thành trì cùng thượng đẳng thành trì ở giữa. Thực lực tồn tại to lớn chênh lệch, điều này cũng làm cho tạo thành khác biệt đẳng cấp thành trì. Đối với hậu bối đệ tử bồi dưỡng cường độ cũng chênh lệch khá lớn. Hiện ra thiên tài số lượng cũng hoàn toàn vô pháp so sánh. Võ đạo học minh khảo hạch yêu cầu thấp nhất là muốn tại 20 tuổi trước đó bước vào chân võ cảnh nhất trọng. Yêu cầu này có thể không phải người bình thường có thể đi đến. Bình thường tới nói, hạ đẳng thành trì hàng năm chỉ có mấy cái thiếu niên thiên tài có thể đi đến yêu cầu này. Trung đẳng thành trì thiên tài số lượng phải có mười mấy cái. Mà chỉ có thượng đẳng thành trì hàng năm mới có thể hiện lên mấy trăm cái loại này thiên tài. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được khác biệt đẳng cấp thành trì ở giữa chênh lệch lớn bao nhiêu. Mà rất rõ ràng, Liên Tinh Thành liền xem như tại hạ đẳng thành trì bên trong, cũng là bài danh dựa vào sau tồn tại, bằng không sẽ không liền chỉ có Tô Hạo Thần một người đi đến yêu cầu. May mắn hiện tại Liên Tinh Thành đã trải qua bị đề thăng làm trung đẳng thành trì. Về sau tại đủ loại tài nguyên khổng lồ duy trì dưới, nội thành nên cũng sẽ hiện ra càng ngày càng nhiều thiên tài. Chỉ cần cái này cái thời gian đoán chừng sẽ không quá ngắn. Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm, đang nói nơi xa đám người đột nhiên sinh ra một trận rối loạn. Sau đó liền thấy một cái thiếu nữ vượt qua đám người ra. Hướng bên này nhanh chóng chạy tới. Phong Liên Nguyệt, nàng tới làm gì? Tô Hạo Thần hết sức kinh ngạc. Lấy Phong Liên Nguyệt chân khí cảnh tu vi, cũng không có đi đến tham gia khảo hạch yêu cầu. Thiếu nữ tốc độ cực nhanh. Hơn 10 hô hấp về sau, liền đã trải qua đi tới gần. Đồng thời một cỗ cường đại khí tức cũng đập vào mặt. Ân, Tô Hạo Thần đột nhiên khẽ giật mình. Rốt cục phát hiện Phong Liên Nguyệt tu vi thì đã bước vào chân võ cảnh tứ trọng. Cái này sao có thể? Hắn 10 ngày trước từng theo Phong Liên Nguyệt gặp qua. Rõ ràng nhớ đến lúc ấy Phong Liên Nguyệt tu vi mới chỉ là chân khí cảnh thất trọng mà thôi. Làm sao hiện tại thế mà liền đã đột phá đến chân võ cảnh tứ trọng? 10 ngày thời gian đột phá lục trọng tu vi, loại này tốc độ tăng lên, cho dù là Tô Hạo Thần cũng tương đối chấn kinh. Hạo Thần, nhìn đến ngươi sớm hơn ta đến một bước. Phong Liên Nguyệt dừng lại bước chân, nhẹ giọng nói ra. Tô Hạo Thần gật gật đầu, kinh dị hỏi, ngươi cũng muốn đi võ đạo học minh có đúng không? Ngươi tu vi là chuyện gì xảy ra? Ngắn ngủi 10 ngày thế mà có thể tăng lên tới loại trình độ này. Phong Liên Nguyệt trong mắt lóe lên một tia hơi không thể tra dị dạng. Sau đó giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì cười nói. Hì hì, ta 2 ngày trước tu luyện thời điểm, cơ duyên xảo hợp tiến vào ngũ thức quy tâm đốn ngộ ý cảnh. Nhường tu vi lập tức liền tăng lên. Thế nào, ngươi có phải hay không bị ta hù đến? Ân, thật là hù đến, ngươi nếu là về sau cũng có thể giống dạng này tăng lên. Đoán chừng toàn bộ thần triều người đều biết ghen ghét ngươi. Tô Hạo Thần gật gật đầu, cũng nói đùa dường như nói ra, ngũ thức quy tâm 10 điểm huyền diệu, nếu như Phong Liên Nguyệt thực tiến vào loại này đốn ngộ ý cảnh, như vậy tu vi trên phạm vi lớn tăng lên cũng liền không kỳ quái. Hì hì, ta không muốn người khác ghen ghét, chỉ cần ngươi ghen ghét là được. Phong Liên Nguyệt cười hì hì nói ra, đúng rồi, Hạo Thần, ta hiện tại mặc dù đột phá đến chân võ cảnh tứ trọng, nhưng vẫn như cũ không có tuyệt đối nắm chắc. có thể thông qua nhập viện khảo hạch. Đến thời điểm ngươi có thể giúp ta. Không có vấn đề, chỉ cần có ta tại, cam đoan ngươi có thể đi vào võ đạo học minh. Tô Hạo Thần gật đầu nói. Thu, chấm ngoặc kép, ngay tại lúc này, một tiếng sắc lạnh, the thế kêu to đột nhiên từ trên không truyền đến. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy vô tận không trung phía trên, một mảnh to lớn bạch sắc tầng mây cấp tốc hạ thấp. Trong khoảnh khắc liền đi tới trên đất trống không. Lúc này, tầng mây đột nhiên bắt đầu cấp tốc tiêu tán, lộ ra một cái to lớn vô cùng loài chim hoang thú. Hắn dương cánh chỉ ít không xuống ngàn mét, hai cánh vỗ vỗ ở giữa nâng lên trận trận cuồng phong. Thế mà thổi đến người đứng cũng không vững. May mắn dân chúng đều tại nơi xa không có tới. Bằng không loại này cuồng phong tuyệt đối có thể đem người nhấc lên trên trời. Đây chính là Già Thiên Vân thú sao? Phong Liên Nguyệt kinh ngạc hỏi. Nàng còn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại này hoang thú. Già Thiên Vân thú là một loại hình thể tương đối khổng lồ hoang thú. Chỉ cần trưởng thành liền có thể đi đến nguyên võ cảnh. Dương cánh vượt qua ngàn mét, đồng thời tại phi hành thời điểm, sẽ tự động hình thành tầng mây bao phủ tự thân, bởi vậy mới tên Già Thiên Vân thú. Đồng thời bởi vì loại này hoang thú tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, hơn nữa có thể gánh vác tương đối to lớn trọng lượng, cho nên rất nhiều đại thế lực đều sẽ bắt bọn chúng, sau đó huấn luyện dùng để vận chuyển hàng hóa, hoặc là dùng để vận chuyển số lớn nhân viên. Hô hô, chấm ngoặc kép, một cỗ cuồng phong thổi loạn, Già Thiên Vân thú đáp xuống trên mặt đất, liền thấy ở tại rộng thùng thình phía sau lưng, đã trải qua đứng thẳng mấy chục cái thiếu niên, mà ở vân thú đỉnh đầu, thì là đứng đấy một cái dáng người khôi ngô trung niên nam nhân. Bản tọa chính là võ đạo học minh trưởng lão Lôi Bạo. Các ngươi hai cái chính là Liên Tinh Thành tham gia khảo hạch người sao? Trung niên nam nhân tiếng như hồng trung, hỏi, bái kiến Lôi trưởng lão, hai chúng ta chính là, Tô Hạo Thần hồi đáp, ân, vậy liền lên đây đi, nhanh lên, chúng ta còn muốn đi cái khác thành chỉ đón người. Lôi Bạo tiện tay phất phất, đồng thời thấp giọng cô, Liên Tinh Thành năm nay lại có hai cái, thực sự là hiếm lạ a. Những năm qua nơi này chính là mấy năm. Đều không nhất định có thể ra một cái hợp cách thiên tài. Già Thiên Vân thú đứng trên mặt đất, thân thể chỉ ít có 200-300 mét cao thấp, muốn đi lên hết sức khó khăn. Kỳ thật đây cũng là một cái khảo hạch. Dù sao nếu như ngươi liền cái này loại độ cao đều bò không đi lên, cái kia cũng sẽ không cần tham gia đằng sau khảo hạch. Tô Hạo Thần cùng Phong Liên Nguyệt liếc nhau, lập tức cùng nhau thả người, bắt đầu bắt lấy Già Thiên Vân thú lông vũ không ngừng đi lên vọt. Cơ hồ mỗi một lần đều có thể nhảy lên mấy mét cự ly. Một lát sau, hai người rốt cục nhảy lên Già Thiên Vân thú phía sau lưng. Tô Hạo Thần hô hấp nhẹ nhàng, phảng phất căn bản liền không có vận động qua, mà Phong Liên Nguyệt cũng chỉ là sắc mặt hơi đỏ lên. Hiển nhiên bò lên trên vân thú cũng không khó khăn. Cái này hai cái tiểu gia hỏa giống như không sai. Nhìn đến Liên Tinh Thành rốt cục có người có thể tiến vào học minh. Lôi Bạo gật gật đầu. Sau đó lớn tiếng nói. Tốt, tất cả mọi người đứng vững. Chúng ta muốn đi trước cái khác thành trì. Nhớ kỹ, nhất định muốn bảo trì lại bản thân cân bằng. Ngàn vạn không muốn rơi xuống dưới. Cái này đồng dạng là khảo hạch. Lời còn chưa dứt, liền thấy Già Thiên Vân thú hai cánh mở ra vỗ, thân hình khổng lồ trực tiếp liền bay lên, cấp tốc nhảy lên tới không trung bên trong, đồng thời vô số bạch sắc đám mây ở chung quanh hiển hiện, cấp tốc hội tụ đem Già Thiên Vân thú trực tiếp che lại. Cái kia bộ dáng nhìn qua, giống như là một mảnh to lớn tầng mây đang tại không trung tiến lên đồng dạng. 10 điểm kỳ diệu. Cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chsi-ton-tsan-de-di-. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.